Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, hồng hoang khí, đa tạ tiểu hữu hỗ trợ đem ta chôn kỹ, tiền bối, đây là còn chưa chết, ta đã sớm chết, chẳng qua là một đạo tàn niệm ký thác vào Long Châu bên trên thôi. Ta chỉ là không cam tâm không thể sau khi chết trở về Long tộc, mới lưu lại như thế một đạo tàn niệm, tiền bối. Ta có cái gì có thể giúp ngươi không? Long gia hậu nhân, vẫn như cũ là như vậy kinh diễm. Ngươi thiên tư là ta gặp qua tốt nhất. Hoàn toàn chính xác, lấy ta Long tộc cùng Long gia quan hệ. Ta liền không khách khí. Ta Long tộc cùng Long gia đồng dạng. Trước khi chết đều sẽ trở lại gia tộc. Bởi vì người đối diện hoài niệm. Ta Long nghị ngang dọc thiên hạ vô địch thế gian. Thế nhưng là trước khi chết nhưng không có khí lực trở lại gia tộc. Cái kia lúc ta mới minh ngộ, võ giả tu hành. Khó nói, võ đạo chính là hết thảy sao? Tu luyện võ đạo đến cùng là vì cái gì? Vì võ đạo đỉnh phong sao? Không, ta tu luyện võ đạo là vì thủ hộ ta bảo vệ người. Võ đạo là ta truy cầu là ta mộng tưởng. Thế nhưng là đỉnh phong thời khắc. Nhưng không ai mang theo một bên bồi tiếp ngươi. Điên phong chi thượng ta cô độc một người. Cái này lại có cái gì ý nghĩa đâu? Thiên thần chi đạo, kỳ thực cũng là thủ hộ đạo. Thiên thần thành thần sau thủ hộ toàn bộ thiên địa. Bôn ba giữa thiên địa. Không vì tu luyện, chỉ vì thiên địa thái bình. Thiên thần khí thế đã vô địch. Nhưng là vì thiên hạ, lại từ bỏ tu luyện. Gánh vác lên thủ hộ thiên địa trách nhiệm. Trong đó lại có bao nhiêu thiên thần chiến chết. Kỳ thực bọn hắn hoàn toàn có thể độc lập trên thân. Cấm địa cũng sẽ không đi khiêu khích thiên thần. Ngày đó, ta hiểu rõ, rời đi gia tộc, rời đi thân nhân người yêu, ta độc chiến thiên hạ, truy tìm cái kia xa xôi thiên đạo. Cả đời này, ta hối hận, trước khi chết thời điểm, ta mới biết, chân quý bên người hết thảy, võ đạo không phải duy nhất. Ngày đó, ta hiểu được thiên thần đường, thủ hộ, trách nhiệm, cho nên mặc kệ thiên thần trước đó cỡ nào ngoan độc tà ác, chỉ cần thành thần. Hắn chính là thiên địa thủ hộ giả, thủ hộ nên bảo vệ hết thảy. Cái này là thần đạo, cũng là hữu tình đạo. Ta hy vọng, người có thể đem ta Long Châu mang về Long tộc. Đây là ta duy nhất tâm nguyện. Tốt, ta tất nhiên sẽ mang theo tiền bối trở về Long tộc. Trước mắt vị này Long tộc tiền bối Long Nghị, một phen, để Long Tinh Ngân có chỗ lĩnh ngộ, dùng kiên định ngữ khí cam kết chuyện này. Bóng người chậm rãi tán đi, chỉ để lại một cái tròn trịa hạt châu. Hạt châu bay múa rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Long Tinh Ngân biết rõ cái này là Long Châu. Long Tinh Ngân đem thu vào đạo cung bên trong. Nơi này đã không có cái gì đáng đến Long Tinh Ngân lưu tại nơi này. Long Tinh Ngân quay người đi về, rất nhanh liền tới đến truyền tống trận. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này truyền tống cầu vô cùng khó xử. Cái này phía trên tinh cầu Long Tinh Ngân không biết cái nào. Long Tinh Ngân cũng không biết rõ nên làm cái gì. Ta tới giúp ngươi đi. Ngươi tiến vào truyền tống trận. Một thanh âm vang lên. Long Tinh Ngân biết rõ đây là Long Nghị âm thanh. Long Tinh Ngân đi vào truyền tống trận. Một đạo quang mang từ Long Tinh Ngân đạo cung bên trong Long Châu bên trong đánh ra. Góc nhìn truyền tống trận biến đổi. Một đạo quang mang hiện lên. Long Tinh Ngân bước ra truyền tống trận, nhìn lấy trước mặt tràng cảnh, bốn phía nổi lơ lửng từng sợi khí thể, nhìn lấy cái này tối tăm khí thể, rất quái lạ, tựa như u ám khí thể, nhưng là trong đó có một cỗ hoang sa khí tức, giống như là tồn tại ở cổ lão thời đại, trải qua thiên địa chi biến, Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được cái này khí thể bên trong ẩn hàm lực lượng khổng lồ, tốt quen thuộc khí tức. Đây là hồng hoang khí. Bây giờ lại còn có địa phương cất ở đây hồng hoang khí. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh truyền ra. Để Long Tinh Ngân sững sờ. Cái này là trong truyền thuyết hồng hoang khí. Thiên địa sơ khai lúc đầu đản sinh lực lượng. Có thể so với hỗn độn thái sơ chi khí tồn tại. Thiên địa chưa mở lúc hỗn độn khí pha tạp hồng mông chi khí được xưng là thái sơ chi khí. Thiên địa sơ khai lúc hỗn độn khí pha tạp tiên thiên chi khí được xưng là hồng hoang khí. nhưng mà nhất thuần chính khí thể liền là chân chính hỗn độn khí. Một lần thiên địa đại kiếp về sau, thái sơ chi khí cùng hồng hoang hết giận mất, giữa thiên địa chỉ còn lại có tiên thiên chi khí cùng hỗn độn khí. Bất quá tại một lần đại kiếp về sau, tiên thiên chi khí biến mất hình thành cái gọi là hậu thiên khí. Cũng ngay tại lúc này thiên địa linh khí, mà hỗn độn khí cũng biến mất theo. Cái kia hoang vu thạch cũng là bởi vì ẩn chứa hồng hoang khí mới có thể so với thần liệu. Đồng dạng nhật nguyệt tinh thần thạch ẩn chứa thái sơ chi khí. Hỗn độn nguyên hạch ẩn chứa hỗn độn khí. Mà không minh thạch liền càng kỳ quái. Cũng là ẩn chứa một loại lực lượng. Ta là ta sau cùng có thể giúp ngươi. Cái này địa phương là năm đó ta trong lúc vô tình đụng phải. Hẳn là đối với ngươi chỗ hữu dụng. Lực lượng của ta hao hết. Ta phải ngủ say. Sự tình liền nhờ ngươi. Long Nghị hư nhược âm thanh truyền ra. Còn không có chờ Long Tinh Ngân đáp lại liền không có âm thanh. Long Tinh Ngân lúc này mới biết mình có thể tới nơi này nguyên nhân. Cái này lúc, Long Tinh Ngân thể nội một cái đồ vật đang động. Một đạo ngũ sắc thần quang xông ra. Hướng về phía trước mà đi. Long Tinh Ngân giật mình. Đó là hồng hoang ngũ hành khí. Long Tinh Ngân cũng không muốn nó chạy mất. Đuổi bám chặt theo. Rất nhanh hồng hoang ngũ hành khí liền ngừng lại. Lập tức vào trước mặt một cái trong hồ. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian ngừng lại. Thế nhưng là tiếp nhận một số sự tình càng làm cho Long Tinh Ngân kinh ngạc. Long Tinh Ngân thể nội ngủ say nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên tỉnh lại. Cũng là vọt thẳng tiến vào trong hồ. Sau đó tạo hóa thanh liên. Huyễn hồn châu cùng nghịch cổ chu thần cương đều vọt vào. Liền liền vô cực đạo kiếm cũng không ngoại lệ. Long Tinh Ngân hơi giật mình nhìn lấy đây hết thảy. Một trận không nói. Cái này là cái gì địa phương vậy mà lại dẫn động trong cơ thể hắn nhiều như vậy bất phàm đồ vật. Tiến vào, Long Tinh Ngân cũng tranh thủ thời gian nhảy hạ nước. Hắn cũng không muốn mất đi những này đồ vật. Vừa tiến vào trong nước, Long Tinh Ngân cũng cảm giác một cỗ lực lượng cường đại đem bao khỏa. Một thanh âm truyền đến. Ngươi làm sao xuống? Nơi này là hồng hoang khí ngưng tụ hồ. Bên trong là nhất thuần chính hồng hoang khí. Đã ngươi xuống vậy thì thử một chút. Dùng cái này hồng hoang khí tôi thể. Phản bản quy nguyên. Từ hậu thiên trở lại tiên thiên. Rửa sạch ngươi trên người hậu thiên khí. Tạo nên tiên thiên chi thể. Có ý tứ gì? Tại hồng hoang thời kỳ có vô số cường giả. Bọn hắn là thiên địa sinh ra tiên thiên thần chỉ. Tiên thiên chi thể trời sinh cận đạo. Bất quá hậu thế về sau. Liền không thấy tiên thiên chi thể. Kỳ thực vô cấu thể cùng không linh thể xem như tiên thiên chi thể một loại. Thậm chí còn có chỗ siêu thoát. Người thân thể trải qua vĩnh hằng bất diệt hỏa thối luyện. Đã không có tạp chất. Có thể nếm thử một chút trùng tu ly trần cảnh giới. Chuyển hóa làm tiên thiên chi thể. Vô cấu thể cùng không linh thể cường đại ngoại trừ bản thân đặc thù lực lượng cũng là bởi vì bọn. Hắn thuộc về tiên thiên chi thể. Có thể chuyển hóa hậu thiên khí vì tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí cường đại là hậu thiên khí mấy lần. Các ngươi nhân tộc chín đại thể chất đều thuộc về tiên thiên chi thể biến dị. Thật giống như thánh thể. Huyết nhục chính là tiên thiên chi thể huyết nhục biến dị càng cường đại. Nhưng là phương diện khác lại kém xa lắm. Bá thể là tiên thiên chi thể xương cốt biến dị. Mà không linh thể cùng vô cấu thể ở gần nhất tiên thiên chi thể. Người thánh thể biến dị, thiên phú thần thông vì tịch diệt chi lực, có thể xưng là tịch diệt thánh thể. Tuy nhiên cường đại, lại cùng mạnh nhất biến dị thể chất, còn có không ít chênh lệch. Bắt đầu ngươi thể chất chỉ có thể coi là yếu nhược biến dị thể chất. Có ngũ hành đạo cốt liền có thể cùng sát thần bá hoàng thể chất so sánh với. Nếu mà có được tiên thiên chi thể, người liền có thể cùng thái hư thần hoàng cùng luân hồi thần hoàng thể chất so sánh với. Cái kia, cùng thần đế hoàng so sánh đâu. Không cần suy nghĩ, mặc kệ là quá khứ vẫn là tương lai. Không có có thể siêu việt thần đế hoàng thể chất. Vậy nhưng không đơn thuần là đế vương thể. Hoàng cực thể cùng long thể long hồn kẹp vào nhau đơn giản như vậy. Đế hoàng long thể đã đạt đến không tồn tại hoàn mỹ cấp bậc. Liền xem như thái hư thần hoàng cùng luân hồi thần hoàng thể chất tự cổ chí kim đến nay cũng sẽ. không có vượt qua 5 cái. Đúng rồi, người cũng có thể cùng Vĩnh Hằng chung cùng một chỗ. Phản bản quy nguyên, thành tựu tiên thiên khí. Đến lúc đó hắn liền có thể cùng vô cực đạo kiếm đồng dạng. Thôn phệ những lực lượng khác trưởng thành. Long tinh ngân điểm một cái đầu. Triệu hoán ra Vĩnh Hằng chung. Vĩnh Hằng chung chấn động. Cùng Long tinh ngân cả người cùng một chỗ chui vào trong nước. Long tinh ngân thi triển huyễn ngân tam luyện. Đem chính mình thể chất băng liệt. Còn có Vĩnh Hằng chung cùng một chỗ. Trùng tu ly trần cảnh giới. Đúc lại Vĩnh Hằng chung. Long tinh ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật cùng huyễn ngân tam luyện. Phù văn chớp động. Một đạo pháp tắc nói liên vù vù mà động. Long tinh ngân cố nén thống khổ. Đem linh hồn cũng tái tạo. Hồng hoang chi lực tràn vào thể nội. Nghiệp hỏa hồng liên phóng thích hồng liên nghiệp hỏa trợ giúp long tinh ngân. Huyễn hồn châu phóng xuất ra vũ khí bao trùm long tinh ngân linh hồn. Tạo hóa thanh liên bay ra một sợi tạo hóa tinh khí rơi vào long tinh ngân thể nội. Cùng nhau trợ giúp long tinh ngân trùng tu. Ngay tại long tinh ngân cùng nghịch cổ chu thần cương chờ đều không có phát hiện thời điểm. Một đạo quang mang đã rơi vào long tinh ngân thể nội. Sau đó cái này hồng hoang khí nhanh chóng tiến vào. Long tinh ngân trong thân thể hậu thiên khí bị xông ra. Hồng hoang khí tiến vào. Cứ như vậy không ngừng tuần hoàn. Huyết mạch trong cơ thể cũng tại ngưng luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lần này trùng tu. Nhẫn thụ lấy cự đại thống khổ. Vĩnh Hằng chung cũng cùng theo một lúc phá nát đúc lại. Long tinh ngân lại một lần nữa tiếp nhận đến huyễn ngân tam luyện thần kỳ. Cái này bí thuật giống như một cái cuối cùng phương hướng chính là tạo nên tiên thiên chi thể tiên. Thiên khí, lần này trùng tu đúc lại bởi vì huyễn ngân tam luyện. Trở nên dị thường thuận lợi. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Lúc đầu nghịch cổ chu thần cương đánh lấy thử một lần thái độ. Để long tinh ngân tiến hành. Không nghĩ tới thật đúng là có thể. May mắn mà có huyễn ngân tam luyện. Hồng hoang khí thuận lợi tiến vào thể nội. Bị thối luyện nhập trong thân thể. Đặc biệt là long tinh ngân thể nội thiên luyện lưu ly suối. Hấp thu hồng hoang khí. Vậy mà nhanh chóng dâng trào ra thiên luyện lưu ly thủy. Long tinh ngân vừa vặn dùng đến thiên luyện lưu ly thủy rèn luyện thân thể. Bao nhiêu ban ngày về sau. Long tinh ngân từ trong nước đi ra. Đi vào trên bờ. Chính mình đánh giá chính mình thân thể. Cái này hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Để long tinh ngân thời khắc đều có thể cảm nhận được nói tồn tại. Long tinh ngân thân thể trở nên càng thêm dán vào hoàn cảnh chung quanh. Chung quanh đại đạo. Đây là một cái tinh khiết không tì vết thể chất. Long tinh ngân đè lên chính mình da thịt. Nhìn một chút trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ. Lưu ly một loại nhan sắc. Thân thể tản ra tiên thiên chi khí. Hấp thu thiên địa linh khí tiến vào thể nội. Vậy mà trực tiếp bị chuyển hóa làm tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí chuyển hóa võ nguyên. Long tinh ngân cảm giác so trước đó võ nguyên cường đại gấp 2-3 lần. Lần này, thiên luyện lưu ly thủy trọng điểm rèn luyện long tinh ngân ngũ tạng lục phủ. Kinh mạch cùng đạo cung. Cái kia lưu ly như vậy ngũ tạng lục phủ kinh mạch cùng đạo cung. Có giãn 10 phần, để long tinh ngân ngũ tạng lục phủ phân có cường đại thân xúc tính. Trọng yếu là long tinh ngân thể nội huyết dịch. Trước kia long tinh ngân thể nội có rất nhiều phức tạp huyết mạch chi lực. Lần trước Vĩnh Hằng bất diệt hỏa thối luyện về sau. Chỉ còn lại có 4-5 loại. Hiện tại lần này tái tạo. Long tinh ngân phát hiện hắn huyết mạch trong cơ thể chỉ còn lại có 2 loại. Một loại là thánh thể thánh huyết. Màu vàng kim thánh huyết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.